Đỉnh cấp thần hào, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128 nội lực chết tiệt, chết tiệt. Làm sao hắn ta lại có thể đột nhiên có nội lực? Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Vân với vẻ mặt vẫn chưa hết ngờ vực. Anh ta đã biết Lâm Vân từ lâu, thừa hiểu rằng Lâm Vân chỉ là một sinh viên đại học bình thường và hoàn toàn không biết võ thuật. Nhưng anh ta vừa mới được tự mình cảm nhận, có thể thấy rõ ràng nắm đấm của Lâm Vân ẩn chứa nội lực. Tại sao ư? Tôi không nghĩ mình cần báo cáo với anh. Lâm Vân cười, lúc này, Phạm Nhật Long chỉ có thể ôm chặt ngực mình và gần như không đứng dậy được. Phạm Nhật Long phun ra đờm máu, sau đó vẻ mặt kinh hãi hét lên. Hừ, có nội công thì sao? Ta nghĩ ngươi nhiều nhất đang ở cảnh giới hư đan, muốn báo thủ ư? Ngươi còn xa mới đạt được mục đích. Còn không có năng lực trợ giúp. Muốn dùng vũ lực tiêu diệt nhà họ Phạm của ta, thật là quá sức viển vông. Lúc này, cha của Phạm Nhật Long là Phạm Quang Đức cũng đã đứng lên. Anh Thuyết, phiền anh phải ra tay để giải quyết thằng nhóc này. Phạm Quang Đức nói, Trần Thất Thuyết đang uống rượu chậm rãi đứng lên. Ông Đức, cậu chủ Long, hai người không cần hoảng loạn, tôi sẽ giải quyết việc này. Trần Thất Thuyết bình tĩnh nói, khi Lâm Vân vừa ra tay, Trần Thất Thuyết đã có thể cảm thấy cảnh giới của Lâm Vân chính là hư đan thiên phú. Ông ta thấy Lâm Vân còn trẻ như vậy, chắc chắn thời gian tu luyện cũng chưa được bao lâu. Mà Trần Thất Thuyết vốn đã tới cảnh giới hư đan này được 6 năm rồi, thực lực vô cùng vững chắc, cùng một cảnh giới, đương nhiên có thể coi là mạnh hơn. Ông ta hoàn toàn tự tin, đối phó với Lâm Vân không phải là vấn đề. Ngay sau đó, Trần Thất Thuyết đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Vân. Chính ông đã giết Thạch Hàn đúng không? Hôm nay tôi sẽ dùng tính mạng của ông để tế linh hồn Thạch Hàn đang cô độc trên thiên đường. Lâm Vân giọng điệu biến sắc, hai bàn tay nắm chặt, mi mắt giật giật đầy sát ý, nghĩ đến cái chết của Thạch Hàn, Lâm Vân cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Muốn báo thù sao, thiếu gia, ta sợ ngươi còn chưa có được khả năng này đâu. Trần Thất Thuyết khinh bỉ mỉm cười, lúc này, Bạch Hồ cũng vừa tới. Anh Vân, Trần Thất Thuyết này cũng thuộc cảnh giới hư đan. Xét theo tuổi tác, nhìn ông ta cũng đã phải 40 tuổi, thời gian tu luyện không hề ngắn, chắc chắn ông ta rất mạnh. Một mình anh có thể khó đối phó, nhưng hai chúng ta, em tin là có thể đánh bại ông ta. Bạch Hổ nói, ngay trong cùng một cảnh giới, thực lực nhất định có chênh lệch, một người vừa bước vào cảnh giới hư đan, một người lại ở trong cảnh giới hư đan đã lâu, sắp bước vào cảnh giới tiếp theo. Thực lực đương nhiên cũng phải chênh lệch không ít. Bạch Hồ vừa nói vừa lên đồ, chuẩn bị hợp lực cùng Lâm Vân đối phó Trần Thất Thuyết. Bạch Hồ, trước tiên cứ để tôi đấu một mình với ông ta, cậu giúp tôi quét vòng ngoài, nếu như tôi không đối phó được, cậu ra tay cũng không muộn. Lâm Vân nói, Lâm Vân từ khi tu luyện, đây là lần đầu tiên đấu với đạo sĩ, cảnh giới của ông ta lại vẫn giống của anh, cho nên Lâm Vân rất mong chờ. Anh muốn chiến đấu một mình với ông ta, để có thể đo lường khả năng của mình so với một kẻ thuộc cùng cảnh giới. Được, Bạch Hổ gật đầu đồng thuận, cách chương.